Xin chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đi qua cái chương thứ tư, tên là Tương Ưng Ác Ma. Chúng ta sẽ đi vào cái phẩm thứ nhất. Nói chung là cái phẩm Tương Ưng Ác Ma này nó cũng không có cái gì mà khó hết. Chúng ta thấy nè, cái bài kinh thứ nhất là Khổ Hạnh và Nghiêm. Một thời Đức Thế Tôn ở Uruvela, bên bờ sông Nerañchara dưới gốc cây Acchabala Nirodha, khi Ngài vừa giác ngộ, Đức Thế Tôn sau khi mà thiền tịnh độc cư, nó lên một vạc đó và ác ma xuống đó. Thì ác ma ở đây có nói rằng có 5 cái trường hợp được coi là ác ma. Thứ nhất được gọi là pháp hành ma. Thứ hai là tử thần ma. Thứ ba là phiền não ma. Thứ tư là ngũ uẩn ma. Và thứ năm là thiên tử ma. Pháp hành ma ở đây là cái gì? Pháp hành ma ở đây, cái chữ Sankhara này nè, có nghĩa là cái chữ được xây dựng. Chúng ta nghe rất là nhiều. Thì tất cả mọi cái hiện hữu trên đời này nó đều là khổ. Dù chúng ta ở có mặt ở bất kỳ cảnh giới nào đi nữa, hễ có danh sắc là có khổ. Có danh sắc, có năm uẩn là khổ. Hễ mà có danh sắc, có năm uẩn thì tự nhiên chúng ta sẽ chịu những cái cảnh khổ, như là khổ sanh, khổ già, khổ bệnh và khổ chết. Ngay cả ở trên cái cõi chư thiên, họ cũng già theo cái cảnh chân đế. Còn ở cái cõi dục của chúng ta thì lõm khõm, lưng còng, má hóp, da nhăn, mệt mỏi, ho hen, đủ thứ. Ở đâu mà hễ còn một cái chút hiện hữu thì ở đó chúng ta sẽ có cái sự sanh diệt. Do có các pháp hữu vi mà chúng ta biết rằng hễ có cái pháp hữu vi thì do duyên mà có, thì có rồi thì nó phải mất. Mà để có được một cái thứ gì đó nó có cái sự hiện hữu thì nó phải có vô số những cái thành phần, phải vô số những cái nguyên tố. Nó phải có một cái những cái linh kiện để nó lắp ráp mà thành. Thì khi mà Đức Thế Tôn Ngài chứng đạo, Ngài đọc lên một cái bài kệ là lang thang bao kiếp luân hồi, tìm không gặp được kẻ xây nhà này, ôi đời sống thật buồn thay. Thì chúng ta biết rằng chúng ta xây được một cái nhà thì chúng ta phải cần rất là nhiều các cái nguyên vật liệu, sắt rồi đá rồi cát rồi gạch, rồi tôn, đủ thứ hết, cây. Thì cái gì cũng vậy, nó do nhiều cái thứ nó hợp thành, mà đã có cái sự mà hợp thì tất nhiên là phải có cái sự nó tan, đó là cái chuyện đương nhiên, nó không có cái gì là lạ hết. Đó là chúng ta nói về cái pháp hành. Cái thứ hai đó là tử thần ma, là nói đến một cái chết thì chúng ta cũng nói đến là một cái thứ ma. Và cái thứ ba là phiền não ma. Hễ mà chúng ta còn phiền não, tham sân si, chúng ta có những cái tà kiến thì chúng ta còn khổ. Vì chúng ta còn có những cái tư tưởng tà kiến đó, do cái hiểu sai, thấy sai, chấp lầm đó, nó chi phối chúng ta, làm chúng ta khổ. Khổ lên, khổ xuống, khổ như chết đi sống dậy vậy á. Nội mà cái nhân thôi, hễ mà chúng ta có cái mặt tâm bất thiện là tham sân si đó, cái nhân bất thiện là nó đổ khổ rồi, huống hồ gì là chúng ta khổ do cái quả, do những cái đời xưa kiếp khác là chúng ta gây à, nên bây giờ chúng ta phải khổ tơi bời qua lá nha. Rồi cái thứ tư đó là khổ do cái ngũ uẩn, ngũ uẩn ma. Hễ chúng ta có ngũ uẩn gồm có sắc thọ tưởng hành thức thì chúng ta còn có cái sự sanh. Hễ sanh thì phải có già, hễ có già thì phải có đau, có chết, có sầu bi khổ u não. Muốn không được cũng khổ, ghét mà ở gần phải chịu đựng, phải cam chịu, nó cũng khổ. Mà thương phải xa, không đành thì nó cũng là khổ. Và cái cuối cùng đó là nói về cái thiên tử ma. Thiên tử ma là nói về cái vị thiên vương chủ quản ở cái cõi trời tha hóa tự tại, cái cõi trời dục giới cao nhất. Là cái vị cõi, cái vị mà chủ quản cái cõi trời cao nhất. Và ở đây có nói đến nè, cái vị mà Đức Trời Đế thích đó là làm vua ở cái cõi Đao Lợi, thì cái vị này là làm vua của cái vị vua những cái vị thiên tử ở cái cao nhất. Mà chúng ta nói là 31 cõi cho vui vậy thôi. Nhưng mà thật ra chúng ta chỉ có 24 cõi mà thôi nha, chứ không có cái vụ mà 31 cõi đâu. Lý do chúng ta nói có 4 cái cõi khổ, 4 cái cõi đọa đó, thì trong đó, đó chỉ có một cái cõi địa ngục là nó có một cái cõi riêng thôi. Nhưng mà còn bàn sanh là súc sanh đó, ngạ quỷ, Atula thì nó không có cái cõi riêng. Ba cái loài này, ba cái loài đọa xứ này, như ngạ quỷ, như khổ quỷ thì có mặt ở cái cõi người, có mặt ở cái cõi tứ thiên vương và có mặt luôn ở cái cõi địa ngục. Cái chữ bê tá ở đây á, dịch đó là chữ khổ quỷ chứ không phải là ngạ quỷ nha. Vì chúng ta âm từ Tàu nên chúng ta đọc là ngạ quỷ, nhưng mà thật sự là khổ quỷ. Vì cái người mà khổ quỷ này nè, bê tá này nè, là họ khi mà họ còn cái đời sống á, là người á, thì họ sát sanh nhiều, cho nên họ sanh vào, họ sanh xuống làm những cái loài kỳ hình dị tướng. Chúng ta thấy có những cái loài cái thay thì bự, rất là bự, nhưng mà cái cổ đó nó nhỏ như là cái cây kim, nên họ không thể nào ăn được và họ uống được. Họ rất là thèm và họ rất là khát, nhưng mà họ ăn uống nó không có được gì hết. Nó rất là hạn chế. Và có những cái loài khổ quỷ á, là họ đi đâu á, tự nhiên ở trên người họ trở thành một cái cục thịt, thì những cái con chim á, nó thấy, nó thấy là nó xuống, nó mổ vào cái thịt đó, thì do cái nghiệp ác của họ tự họ phải chịu như vậy. Và có nói rằng á, là những cái loài khổ quỷ là cái lưng của họ như những cái kim đọc ở trong những cái tiền thân của Đức Phật á, thì có nói về rất là nhiều ở Kinh Tiểu Bộ á, nói rất là nhiều chúng ta thấy. Và những cái này nè, tự họ làm khổ họ chứ không ai đày đọa họ hết nha, cái loại khổ quỷ này nè. Và có nói rằng á, những cái người mà sanh làm khổ quỷ á, là do là họ những cái vị quan mà xử án sai cho người khác, rồi gian phu dâm phụ, rồi những cái người con thì bất hiếu, những cái người mà lừa thầy phản bạn, nặng thì sanh thẳng xuống địa ngục, còn mà nhẹ nhẹ thì sanh ở chỗ này nè, xuống làm khổ quỷ và chịu những cái khổ cảnh. Và chúng ta biết rằng ngay cả một cái vị Bồ Tát được các vị Phật quá khứ thọ ký thì vẫn sanh làm khổ quỷ do bị phạm các cái ác nghiệp. Tuy nhiên các cái vị Bồ Tát đã được thọ ký này nè, không bị rơi vào những cái gọi là khổ quỷ do đói mà chỉ bị hành hạ hành phạt mà thôi. Tại vì cái ba la mật, cái ba la mật mà bố thí của một cái vị Bồ Tát được các vị Phật thọ ký đó, nó nâng đỡ họ, không để cho họ rơi vào những cái việc đó. Và có những cái phước riêng của các vị Bồ Tát mà được thọ ký này nè, là các vị này không là một người nữ, luôn luôn chúng ta nên nhớ không là một người nữ. Cái thứ hai là người không rõ giới tính. Cái thứ ba là không sanh làm những cái người mọi rợ ở nơi biên địa. Và cái thứ tư là không có sanh vào ở những cái cõi vô tưởng, những cái cõi vô sắc. Và cái tiếp nữa đó là bàn sanh. Mà bàn sanh là súc sanh đó, là chúng ta thấy là không có cái cõi riêng rồi, nó sống với cái vực chung với cõi nhân loại mà. Và cái cuối cùng là Atula, lại là không có cõi nữa. Và Atula đó, chúng ta phải biết rằng Atula nó có hai loại. Thứ nhất là Atula thường và Atula đọa và Atula thiên. Atula thiên á, là cái người thuộc về cái cõi trời đạo lợi, cõi đạo lợi, nhưng mà sống ở dưới đáy cái đỉnh núi Tu Di. Cái điều kiện của Atula thiên này sinh hoạt y chang như cái cõi trời đạo lợi, không khác tí nào hết, và họ có thể chứng đắc đạo và quả. Và các Atula đọa ở đây á, là thuộc bốn cái đọa xứ, sống ở cái địa ngục, ở cõi người, ở cõi Tiên Thiên Vương. Và cái Atula này á, được coi là loại đọa xứ nhưng không hề có một cái cõi riêng. Chúng ta thấy rằng đó có những cái loài người, có những cái bộ tộc họ không thuộc vào cái đất nước nào cho hết, họ lung tung hết và họ du mục, du căn, du cư, và thậm chí thì không có thể nào mà nói là người Úc, người châu Úc bản địa, hoặc là người Anh, hoặc là người Ý, hay là người Mỹ, không có. Tất cả những cái đó đều là dân di cư lại hết, nhưng họ nói tiếng Anh theo cái kiểu của bản xứ của họ, là nói tiếng Anh theo kiểu người Anh, và họ nói tiếng Anh theo kiểu của người Mỹ, và nói tiếng Anh theo kiểu của người Úc, và nói tiếng Anh theo kiểu của người Canada nha. Chứ không có cái gì gọi là cố định, không có cái gì là tuyệt đối hết, nó luôn luôn ở cái tính tương đối. Bản thân này nè, tôi nói cho nghe cái vụ này. Chúng ta nói á, ở trong người miền Nam của mình nè, nhất là người miền Tây đó, họ nghe tới người Bắc á, mà người ta dùng cái từ Bắc Kỳ đó, tôi nói cái này tôi không có đụng chạm tới ai hết nha. Chứ không phải giống như bài giảng của chúng tôi, ở tôi giảng cho ở cái chùa kia kìa, tôi nói tới cái người mập, tự nhiên cái bà cái bảo mập mà bà Phật tử, tôi nói giống như hôm qua tôi nói vậy đó, những cái người mập quá đó mà khi mà chết đi á, chỉ làm khổ cho những cái người khiêng quan tài. Vậy đó mà bà giận tôi, bà không chút bao giờ ngồi nữa. Thì những cái người Bắc này nè, mình ghét, mình chửi họ, mình không thích thì mình nói họ vậy. Chứ thật sự quý vị biết cái người miền Tây đó, tổ tiên của người miền Tây là gì? Là người Bắc, chứ là cái giống gì? Tại vì cái thời vua Quang Trung á, mà gọi là một cuộc cái chiếc thần tốc đó thưa quý vị, trong vòng có một tuần lễ hay 8 ngày chúng tôi không nhớ nữa, mà ông dẫn binh từ ở đâu, từ ở ngoài Bắc vào vô tới đây để ông dẹp loạn. Và trước khi mà ông dẹp loạn thì ông sao, ông để lại một số tướng lãnh và một số quân sĩ ở người miền Nam và ở cái vùng ở này nè. Sau đó thì gặp những cái người dân du mục đó, thì họ kết hợp lại và họ sống với nhau giống như người Campuchia bây giờ đó, rồi họ gặp người Việt, họ gặp người Hoa, người ta lấy nhau, người ta lai ra người bản, chứ cái người mà bản thân của những cái người đó, trời ơi, tôi nói với mấy người hả, nó xấu tàn canh gió lạnh, nó xấu không có bút mực nào mà chế mà diễn tả hết. Ừ. Thì bản thân của cái người mà cái người miền Tây của chúng ta đó, là tổ tiên của chúng ta là người gì? Người miền Bắc chứ đâu có phải là người miền Nam. Nhưng mà tại vì chúng ta sống, chúng ta sanh ra, chúng ta ở cái vùng nước này, chúng ta ăn uống ở đây, rồi do cái thiên thời địa lợi nhân hòa gì đó, rồi chúng ta nói theo cái bản tánh đó. Và cái kiểu của người miền Bắc ngày xưa người ta ăn là phải tập hợp, còn người miền Nam mình là không có kiểu ăn tập hợp. Tại vì đất thì rộng, canh tác thì nhiều, nấu sẵn đó rồi, người chồng thì đi, người vợ thì cũng đi, nấu sẵn để đó, ai về thì ăn, rảnh thì đi làm tiếp, chứ đâu có ở không mà ngồi chung vô một mâm rồi mời từng người nó rất là mệt nha. Chứ bản thân của người miền Tây mình không có phải là người miền Tây chính thống đâu, toàn là dân du cư du căn không mà, chứ đừng có mà nói nha. Tự nhiên cái này nói cái này cái nó đâm qua cái kia. Bởi vì nói cái này cái tới hàng tỷ chuyện để mà nói. Rồi đó là chúng ta nói về bốn cái cõi khổ, thì chúng ta trừ ra ba cõi là còn nhiêu? 31 mà trừ cho 3 và còn 28. 28 chúng ta nói là có bốn cái cõi vô sắc. Đã nói là vô sắc thì chúng ta ngồi chúng ta nghĩ kỹ lại một chút đi. Đã là vô sắc thì nó không có màu, không có mùi, nó không có hình, nó không có tướng, thì cái cõi đó nằm nó ở chỗ nào, nó nằm ở chỗ nào? Như vậy thì loại ra bốn cõi này nữa thì sao? Thì chỉ còn có 24 cõi thôi nhé. Ba cõi đọa không có, bốn cõi vô sắc nữa. Như vậy thì trừ ra chúng ta chỉ còn 24 cõi, chứ không có 31 cõi nha. Đó, cái này tôi nấu rồi, mai mốt mà hỏi nữa là chết luôn á. Và ở đây chúng ta có nói đâu, ở đây có nói đến một điều nè. Như vậy thì 24 cõi mà chúng ta có 11 cái cõi dục giới, trong đó đó chúng ta trừ ra cho ba cái, chúng ta trừ ra cho ba cái cõi khổ, bốn cái cõi khổ đi. Thì bốn cái cõi khổ thì còn 11 mà trừ cho 4 thì còn 7. 11 cõi. Thì trong đó đó có 6 cái cõi vui và một cái cõi nhân loại. Thì ở đây nói trừ cái cõi nhân loại ra, trừ 4 cái cõi khổ ra, nói đến 6 cái cõi vui dục giới. Thì trong 6 cái cõi vui dục giới này nè, cái cõi thấp nhất á, là cái cõi Tứ Thiên Vương. Mà cái tuổi thọ mà sống thấp nhất của cái cõi Tứ Thiên Vương này á, là nhiêu? Là 500 tuổi trời, là bằng 9 triệu năm ở cái cõi nhân loại. Một ngày một đêm ở cái cõi Tứ Thiên Vương này bằng 50 năm ở cái cõi người. Và cái cõi dục giới thứ hai là cái cõi Đau Lợi đó, là cái cõi của Đức Trời Đế Thích đó, sống 1.000 năm tuổi trời, bằng 36 triệu năm ở cái cõi người. Một ngày một đêm như vậy là bằng 100 năm ở cái cõi người. Và cái cõi Dạ Ma đó là 2.000 tuổi trời, một ngày một đêm như vậy là bằng 200 năm ở cõi người. Và chúng ta tính lên nữa đi. Thì cái cõi Dạ Ma, rồi cõi Đau Sức, rồi cõi Quá Lạc, rồi cái cõi Tha Hóa Tự Tại là cái cõi của ác ma nè, cõi của thiên tử ma đó. Thì tính theo là 9.216.000.000 năm. Cái cõi, cái tuổi trời đó, mà hễ một ngày một đêm á, ở cái cõi gì, cõi trời á, thì bằng nhiêu? Bằng 1.600 năm ở hạ giới. Như vậy thì Đức Thế Tôn chúng ta mất 32.000 đâu có 2600 năm thì tính đối với cái cõi trời tha hóa tự tại này nè mới có 1.5 ngày à, chưa được 2 ngày nữa. Bởi vậy nên chúng tôi nói cái chúng sanh mà sanh về các cái vị thánh á, mà sanh về ở cái cõi ngũ tịnh cư đó, trời đất ơi vô số nha. Ai mà tu tập Bát Quan Trai Giới, tu tập tốt thì về trên đó. Năn nỉ các cái vị đó thì các cái vị mà từ thời Đức Phật đó, là các vị đã cho chúng ta gặp được cái dung nhan, cái diện mạo của Đức Thế Tôn. Và cái cõi tha hóa tự tại này là cái cõi cao nhất của dục giới, mà lên một cái nữa là dành cho các cái vị trời Phạm Thiên, à, chứng thiền, sơ thiền đó. Rồi ở đây có nói nè, cái vị mà ác ma thiên tử này nè là có cái tánh xấu cực kỳ, và cái phước của ổng đó là vô biên, à, và trong cái vòng luân hồi đó ổng có chuyện gì làm hết trơn á, ổng chỉ có đi phá những cái người tu tập thôi, mà nhất là Đức Thế Tôn. Và chúng ta biết rằng trên đời này là nó luôn luôn tồn tại hai mặt, và ngày thì phải có đêm, trắng thì phải có đen, à, cái chuyện đó là cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên, xấu là phải có đẹp là cái chuyện đó. Thì có Đức Phật thì phải có ác ma, đó là cái chuyện đương nhiên. Có thiện là phải có ác chứ, à, có Phật thì phải có ma, đó là cái chuyện bình thường. Và Đức Phật ngày nào có nói rằng á, ma vương á, vị thiên tử ác ma này nè có nhiều cái quyền lực, thậm chí là chi phối cả một số các vị Phạm Thiên. Và cái người này nè, cái ông ác ma thiên tử này nè, là cái ông này nè, ông phải tu nhiều lắm, à, cái phước báo ông nhiều lắm ông mới tu được, à, ông mới làm được ác ma thiên tử. Và cái và bản thân của ông đó làm cái người mà phước thì cũng giữ trời giữ đất, nhưng mà cái tánh của ông á là cũng phải gọi là cực kỳ độc ác, à, gọi là bậc thầy, à, mới làm được ác ma thiên tử, à. Và ở đây có nói một điều á, là cái vào cái thời gian mà cái thời gian đặc biệt á, nó không có xen lẫn các cái nghiệp ác á, thì lúc đó cái kẻ đại phước này nè mới sanh lên làm được ác ma thiên tử. Và chúng ta biết rằng cái ông này là một chút xíu nữa qua bên tới bên kia đi, chúng ta sẽ có nói tới ông. À, cái người mà có phước báo, à, chúng ta để ý nè, cái người mà phước báo nhiều là do họ xả tài, họ không có tiếc, à, họ không có tiếc, à, mà chúng ta phải để ý một cái chỗ đó. Chúng ta tu tập là gì? Là chúng ta buông bỏ các cái thói xấu, à. Còn cái ông này nè, đi chùa thì đi chùa, mà xấu thì vẫn xấu, tu rồi tu rồi, xấu rồi xấu làm, vẫn làm bình thường nè. Bởi vậy nên những cái người này nè, họ tu thì họ tu, nhưng mà cái xấu thì họ vẫn giữ, à. Công đức coi như là họ coi như là mắt tay ông địa, à, người ta không có bao giờ nề hà, nhưng mà cái tật xấu họ không buông bỏ. Nhưng chính vì như vậy nè, cái những cái người này nè mà ông leo lên cái cõi gọi là, nói theo phim Tàu đó là leo lên cái cửu ngũ chí tôn á, là chết với người ta, mà lên kêu như cậu như mà bà nữ hoàng Elizabeth nha, cỡ như bà hoàng thái hậu bà gì đó, trời ơi là chết, thiên hạ là chỉ có chết thôi chứ sống không có nổi. Tại vì cái quyền sinh sát của những cái người này mà trong ta là chỉ có đem lên là hại người hại mình thôi, à, mà những cái người này nè mà xuất hiện ở thế gian á là chỉ có chết. Và ở đây có nói đến á, ác ma thiên tử luôn luôn tìm kiếm những cái người tu tập chân chánh để mà quấy phá, à. Và ở đây có nói đến á, ác ma này nè sau này cũng trở thành một cái vị Phật, à, mà tôi đọc kinh á, tôi thấy chỗ này nè, quý vị thấy rằng nội cái vị Phật của chúng ta đó, vị Phật tổ của chúng ta đó, vị Phật Đức Phật, ngài bị nào lớp nào cung thủ, à, rượt đuổi lăng đá, rồi bị người ta du quả chinh cha du quan là có thai, rồi lớp nào ngoại đạo nó giết cái cô kỹ nữ, xong nó chôn cái xác ở đằng sau lưng cấp của ngài, rồi nó du quan giáo họa cho ngài, à. Đó. nhiêu đó đó là đã muốn chết rồi. Huống hồ gì cái ông ác ma thiên tử này nè, ông phá người khác tanh bành qua lá nghe. Nội mà ổng mà mai mốt ông này nè ổng trở thành Phật thì tôi nghĩ là cái nghiệp của ổng mà nó trả nghe, thì tôi nó cũng tơ tả te tua tàn tạ, cũng tàn đời cô lụ chứ không phải thường nha. Và chúng ta thấy rằng từ lúc mà Thái tử Tất Đạt ra đời là ác ma bắt đầu xuất hiện, luôn theo dõi, luôn theo dõi camera giám sát 24/25. Và tới lúc năm ngày 29 tuổi, Thái tử Tất Đạt quyết chí xuất gia, lúc cởi ngựa để đi thì ác ma xuất hiện xuống chặn đường lại, nói là hãy trở về làm một cái vị vua chuyển luân thánh vương đi. Thì lúc này Bồ Tát đó, nhà ngươi thích thì nhà ngươi làm, ta không muốn làm, rồi ngài bỏ ngài đi. Và lúc ngài vào rừng để mà tu tập thì ác ma lại xuống để quấy phá và suối bậy đủ điều hết. Và cuối cùng mà lúc mà Phật bà chuẩn bị thành đạo rồi đó, ác ma theo dõi xem ngài có lỗi lầm nào ở trong tam nghiệp hay không. Giống như là tìm lỗi, cố ý tìm moi móc các cái lỗi để mà chỉ trích, để mà dè biểu dè biểu ngài. Trong 6 năm khổ hạnh đó thì ác ma không tìm thấy bất kỳ một cái lỗi lầm nhỏ nào. Và lúc thành Phật thì lại càng không có, ngài càng thanh tịnh. Tại vì phàm phu mà đã không có bị phạm Phật được những lỗi lầm thì làm gì mà đạt được cái vị quả, vị chánh đẳng chánh giác vô thượng xưa ở đời thì lại có những cái lỗi lầm trong tâm nghiệp, thì cái đó là không bao giờ có. Và nếu mà chúng ta tính cái thời gian mà Đức Thế Tôn đó vào cái hạ thứ 7 mà lên cái cõi trời Đao Lợi để giảng pháp, để tối độ cho Phật mẫu Ma Gia đó, thì chúng ta nói là 3 tháng hạ ở các cõi nhân loại, nhưng mà chúng ta tính thì chưa đầy 4 phút ở cái cõi Đao Lợi này nha. Và ở đây có nói đến tính cái thời gian mà Đức Thế Tôn mà thiết Đức Thế Tôn mà Niết Bàn, mà tính cái thời gian ở cái cõi Đao Lợi của ổng thì chưa được 2 ngày. Và chúng ta biết rằng trong 45 năm hoằng pháp của Đức Thế Tôn đó, chúng ta tính theo cái kiểu thời gian của cõi trời đau cõi nơi tha hóa tự tại chỉ là một cái chớp mắt thôi. Và trong cái thời gian đó, hầu như đó ác ma luôn luôn túc trực đêm ngày để tìm cách để quấy phá Đức Thế Tôn. Và trong 6 năm khổ hạnh đó, lúc mà ngài tu tập mới lần đầu, ngài tu tập bộ khổ hạnh là Ma Vương ác ma thiên tử xuống châm chích ngài, nói rằng pháp khi mà ngài mà tu pháp môn bỏ hạnh xong rồi ngài bỏ, ngài thấy nó không có đem lại lợi ích thì bắt đầu ông mới xuống, bắt đầu ông châm chích, ông nói móc, ông nói rằng là cái pháp tu khổ hạnh này nó rất là hay, nó tuyệt vời như vậy mà tại sao ngài lại bỏ, nó giúp cho những cái người khác thanh tịnh. Vì lúc này ngài 35 tuổi mà, là cái tuổi thanh niên mà, cái lửa nhiệt huyết nó tràn đầy, nó sung mãn. Thì ông nói rằng cái pháp môn khổ hạnh này nè nó hay lắm, cái pháp này nó kiềm chế được mình lại, nó kiềm chế cái thân mình lại, mà tại sao ngài bỏ, thật là tiếc. Ông nói tu như vậy là đi ngược lại. Cái bắt đầu Đức Phật lúc này Đức Phật biết rằng là ác ma quá xuống là quấy phá. Ngài nói rằng cái pháp này nó không có hay ho gì hết trơn, nó không có hướng đến cái sự giải thoát. Tu lợi dưỡng là nó đã đem lại một cái điều không tốt rồi, không hay rồi, mà còn mà ép cái thân của mình khổ hạnh, thì mặc dù là có tu hành tinh tấn nhưng nó sai phương pháp, nó không có cái sự nhận thức đúng đắn, thì nó, cái kiểu tu đó, nó giống như một người cố ý mà nhóm lửa, nhen lửa bằng những cái khúc củi ướp mà thôi. Tu mà nhận thức sai lầm, theo thờ thầy, theo những cái minh sư, những cái thiện hữu mà tầm bậy tầm bạ đó, là chúng ta trở thành cái con vật chuột bạch để chúng ta để cho người khác thí nghiệm trên cái cơ thể của chúng ta nha. Chúng tôi chắc hôm nay á, là chúng ta sẽ không có cái thời gian, tại vì cái nguyên một cái phẩm này nè, cái phẩm gì, cái phẩm ác ma này là chúng tôi muốn giảng luôn cái chương ác ma, nhưng mà chúng ta sẽ không có thời gian. Tại vì khi mà chúng tôi gom lại á, chúng tôi sẽ nói hết cho quý vị nghe. Có những cái bài nào mà nó cần á, thì chúng tôi sẽ nói cho quý vị điểm biết là cái nơi đó còn có cần, có cái những cái quan trọng. Còn không thì chúng tôi sẽ dồn bài lại, chúng tôi nói hết luôn một lần. Và ngày mai chúng ta nghỉ, tại vì ngày mai chúng tôi ở chùa, chúng tôi tổ chức Phật đản vào buổi tối. Nên là chúng ta sẽ nghỉ ngày mai. Và trong kinh có nói nè, ác ma luôn luôn tìm cách quấy phá Đức Thế Tôn bằng cách là hóa thành những cái con voi thật là to lớn đi xuống để mà dọa Đức Thế Tôn. Cái bài này nó qua bài kinh kế tiếp rồi nha, bài kinh con voi rồi nha. Là bài kinh số 2 rồi đó. Và có lúc á, là hiện ra những cái hình dáng đáng sợ, nhưng mà không có làm Đức Thế Tôn sợ hãi được. Và đó là cái bài kinh tịnh đó, và đó là bài kinh số 3 đó. Và có lúc á, Đức Thế Tôn á, ngài nói cái gì thì ác ma đó lại đi nói ngược lại cái lời của Đức Phật, nói châm chích, nói dè biểu, nói mỉa mai. Nó giống như cái thế giới loài người của chúng ta thôi, không có khác cái giống gì hết. Có người thì ở đời chúng ta gồng mình, chúng ta luôn giúp đỡ người khác. Còn có người thì luôn luôn kiếm cách quấy phá, hành hạ kẻ khác. Họ lấy đó làm một cái niềm vui ở cái cõi đời. Bảy kinh bảy sập, rồi bảy kinh con rắn nữa nè. Đức Thế Tôn á, đang ngồi á, thì ông ta biến thành một cái con rắn to như là một cái chiếc thuyền vậy đó, đẻo ra từ cái thân cây. Cái mang nó to như cái khay. Vậy đó, nó hiện đủ thứ ra để nó quấy phá. Và chúng ta thấy rằng á, có những cái người đi chùa, nghe pháp thì ít, tu tập thì ít, mà lắng tai thống chuyện, nghe chuyện này chuyện kia, để rồi đi mách lẻo, coi đó là một cái niềm vui. Thấy người ta gây nhau là chúng ta phái, chúng ta vui như những người mà họ nhập đại định vậy đó. Cái thứ đó bây giờ trong Phật giáo nhiều lắm nha, nó nhiều y chang như là nấm sau mưa vậy đó. Rồi có lúc Đức Thế Tôn ngài nằm nghỉ, nó cũng xuống nó quấy phá. Nó quấy phá, nó nói rằng nó quấy phá, ác ma thiên tử xuống quấy phá, nói rằng ông liền xuống và ông hỏi rằng tại sao ngài giờ này mà còn nằm ngủ như vậy, như kẻ chết nằm co, mặt trời đã lên cao như vậy rồi mà cớ sao ngài vẫn nằm nghỉ. Mà trong khi đó cả đêm Đức Thế Tôn ngài ngồi, ngài hành thiền rồi, ngài đi kinh hành. Vậy đó mà ác ma thiên tử nói vậy đó. Tại sao luôn luôn tìm cách quấy phá. Rồi có những người Phật tử cũng y chang như ác ma, cũng tìm cách moi móc mấy ông sư, nói sao mấy sư nằm ngủ, mấy sư tối ngày không lo học kinh rồi này kia. Trời ơi, đủ trò đủ hết. Mà trong khi bản thân mình nó không có ra gì, chồng con mình, con cái mình nó không có ra gì hết, mà tối ngày đi soi, đi mói, đi móc, đi kiếm, nó khổ. Rồi à, chúng ta qua tiếp cái bài kinh nữa, đó là bài kinh Hoan Hỷ, ngày bài kinh số 8 đó. Chúng ta thấy rằng ác ma xuống nói với Đức Phật rằng á, à, cha sướng là vì con, à, người chăn bò á, sung sướng á, là vì bò, à, người mà sung sướng á, là vì sanh tử, à, thì Đức Thế Tôn ngài nói rằng không, không có phải như vậy. Ông nói rằng á, cái người mà không có sanh tử thì lấy gì mà sung sướng, à, Đức Phật ngài nói rằng không có. Người cha mà sầu khổ á, lo cho các con á, à, khổ vì con. Người mà có những cái tài sản trâu bò thì sẽ khổ vì nó, à, mà ngược lại cái người mà còn năm uẩn, còn danh sắc, còn 12 xứ, còn 18 giới thì sẽ còn khổ với những cái thứ đó. Đức Thế Tôn ngài nói đường nó đi, ông ác ma thiên tử này là ông nói ngược lại, coi như là chống tới cùng mà. Và chúng ta đi tiếp theo nè, qua tới cái bài kinh Cái Bát á. Cái bài kinh Cái Bát bài kinh Bình Bát đó là bài kinh số 6 của cái phẩm thứ hai đó. Chúng tôi nói rồi, chúng tôi sẽ gom hết lại những cái gì mà nó không quan trọng, tại cái chương cái phẩm của ác ma này không có cái gì hết, nên là chúng tôi sẽ lướt nha. Cái thời Đức Phật á, gia tài của các cái vị sư á là cái gì? Gia tài chỉ là những cái bát thôi. Cái bát để làm gì? Để hàng ngày đi khất thực hả? Vậy đó. Mà chúng ta biết cái thời xưa mà có hai loại bát thôi, đó là bát đất và bát sắt. Mà cái thời đó thì cái kỹ thuật mà làm kim loại nặng đó hả? Để gò hàng thì nó chưa được phát triển cho lắm. Thì hầu như là 99.9% là các vị sư chỉ xài bát đất thôi, làm gì mà có bát sắt, hiếm lắm mới có một người. Thì gia tài lúc này đó là các vị đi thực về, rồi các vị rửa, rồi các vị phơi ở trên một cái vàng để mà phơi bát đó. Thì để vào nghe Đức Tôn Thế Tôn thuyết pháp, ác ma xuống hiện thành một con bò, hút vô cái vàng đó, làm cho bể hết trơn các cái bát đó, thấy không? Thấy ông động trời không? Ông này ông quậy, coi như là ông quậy tới bờ tới bến luôn mà, ông quậy cho đục trời lỡ nước quá mà. Đó nội mà chúng ta thấy rằng á, vậy mà trong kinh nói rằng cái ông ác ma thiên tử này nè, mai mốt ông trở thành Phật, thì quý vị nghĩ đi, cái kiếp sau mà ông trở thành Phật thì tôi nói ông tàn đời cô lượng chứ không phải thường nha. Ông tơi tả tàn tạ chứ không phải nội mà ông trả cái nghiệp này không là cũng chết đi sống dậy rồi. Rồi trong kinh có nói tới Đề Bà Đạt Đa Đê Quá Đất Tá đó, sau nữa đó, ông trở thành một cái vị Phật độc giác. Mà sau khi trở thành Phật độc giác rồi thì sao? Ông chỉ sống trong vòng có một tuần lễ thôi là ông nhập Niết Bàn. Tại vì với cái tánh, với có những cái đó như vậy đó, thì dễ làm cho người ta phải khó chịu, mà dễ ghét nhiều hơn. Và chúng ta phải biết rằng một điều nữa là đã trở thành một cái vị Phật độc giác rồi mà sống mà để cho người khác làm như vậy là chỉ có tạo nghiệp thôi, để cho người khác tạo nghiệp ác thôi. Bởi vậy nên một tuần lễ sau là Niết Bàn rồi. Và còn một cái điều nữa là khi mà cái ông Đề Bà Đạt Đa này nè nói rằng mà sau khi mà thành bậc độc Phật độc giác á, duyên giác bất chi á, mà ông mở miệng ra là trời ơi, nó thúi dữ thần lắm nha, chứ không phải thường. Và chúng ta biết rằng cái dòng sanh tử luân hồi là cái gì? Là cái sự nhận lấy những cái quả, những cái quả mà chúng ta đã gieo, gieo rồi bây giờ mình hưởng. Mình bị vùi dập bởi những cái quả, rồi mình bị vùi dập do những cái nhân. Như vậy thì xung quanh chúng ta khổ tứ bề, tên coi như là bốn phương tám hướng nó bắn mà chúng ta khỏi né luôn nha. Né chỗ nào cũng không có chịu nổi đâu. An tành chứ không phải thường. Và chúng ta thấy rằng cái cuộc đời của một cái người á, luân hồi nó chán đi lắm. Đối với những cái người mà giàu có chứ tôi không nói nha, những cái người mà già già mà sống mà 70, 80 mà ở dưới quê đó, mà hoặc là ở những cái khu phố mà nghèo nghèo á, về già thì sao? Có một cái áo lạnh mà lúc nào cũng mặc ở trên người, rồi sao? Rồi sức dầu, ba cái dầu gió đó, ba cái dầu linh thiên phước đó, cái dầu mà đen đen đó, dầu Phật linh đó ha, rồi dầu xanh thiên thảo đó, sức riết nó quện lại, trời đất ơi khủng khiếp nha. Rồi chưa nói tới nữa, con cháu á, tới giờ nó cho ăn thì ăn, ăn được thì ăn, không ăn được thì thôi. Rồi thức ăn để đó ruồi bu kiến đậu, chưa nói là nhà mà không có được khá giả cho lắm thì cái mái tôn mà nhà thì Việt Nam chúng ta lợp tôn nó thấp lè tè rồi thì sao? Rồi chúng ta ở ngay ở những cái cống rãnh, trưa nắng như thế này nè, nó rọi xuống nó nóng mụ nội ơi cũng thấy nha. Rồi lớp nào ở gần cống rãnh, cái nước đó nó sọc lên, nắng mà nó sọc lên. Rồi lớp con nít hàng xóm kế bên nó đá banh, nó chơi, nó hét, nó la, nó trửng, nó giỡn. Rồi chưa nói tiếng còi xe nó bóp in ỏi, rồi bụi bặm nắng gió, trời đất ơi chỉ có chết thôi nha, chứ không có chịu nổi. Bởi vậy nên sống ở trong cảnh đó rồi chúng ta mới thấy. Chứ đừng nói là con ở mới lạnh sư, tới giờ con cháu con chăm sóc, dạ không phải ai cũng có được cái phước như mình nha. Có nhiều người còn ban thương nữa chứ không phải đâu. Tới giờ tới ngày đi bệnh, đi cà xịt cà đuổi mà cũng phải ráng lết đi lên trạm xá để lấy thuốc. Con cháu nó đâu thèm. Mặc dù vậy đó, nó không có đi làm gì chứ, nó uống cà phê lớp nào á, nó đi chơi, nó nằm nó ngủ, nó tay cái thương cái nó gì chứ, mà biểu nó đi nó chết thì nó đi. Bởi vì tôi nói thiệt, tôi thấy bởi tôi hôm qua tôi nói mấy bà có dũng cảm lấy chồng, rồi mấy thằng cha này dũng cảm lấy vợ, trời ơi đối diện mấy cái đó tôi phải nói mấy bà phải mặc áo giáp nha. Áo giáp mà trong phim kiếm hiệp tôi nhớ không lầm là có kim tơ giáp mới chịu nổi thôi, chứ còn không mà là phải mặc áo chống đạn của cảnh sát thế hệ bây giờ đó, nước ngoài coi như là mặc kim tơ giáp rồi áo chống đạn từ trên xuống dưới, chứ trời tôi thấy còn nổi da gà má ơi, trời ủa tôi lạnh xương sống nha. Nội cái dòng mà thứ mình đau mình bệnh mà rên thì nó lạnh muốn chết, mà biểu nó đi mua thuốc mà nó ngồi nó bấm điện thoại cà cạch, rồi nó ngồi nó ngây như nó nói chuyện sương gió tình yêu trăng qua lá là thiệt á, chỉ có nổi giật nổi điên thôi, còn không á thì sai nó để cái chờ một xíu coi hết bộ phim, trời đất ơi chắc tôi chết nha, chắc tôi chết chứ tôi sống không có nổi, tôi nói thiệt với mấy bà như vậy, mấy ông như vậy á. Trời ơi cái dòng mà đang bệnh mà biểu nó sai nó đi, mà nó cứ ngồi nó bấm điện thoại, còn không thì nó nói chuyện điện thoại, còn không thì nó coi phim Hàn Quốc, rồi còn cái gì, còn cái này nè cho bạn, trời đất ơi nó mua một cuộn khăn giấy về đồ ăn nó ngồi đó nó coi phim xong rồi nó xịt xùi nó chùi, trong khi đó mình sai mình đi, mình còn sống vậy mình biểu nó đi nó không đi, mà coi phim Hàn Quốc nó khóc cho bằng được, nó làm như ông cố nội ông cố tổ nó chết đi sống vậy đó, trời đất ơi kiểu không có thấu nha. Rồi chưa nói tới nha, còn chưa nói tới những cái đó là nói tới con người đó còn mà chúng ta chưa nói tới những cái loài mà nó sống ở trong cái ống cống nó sống trong bóng đêm, cho nên chúng ta biết rằng cái dòng luân hồi của chúng ta là luôn luôn bị đe dọa, bị sợ hãi, bị bất tội, bất trắc, bất tường, không có như ý nha. Luôn luôn là như vậy nha. Đừng có tưởng mình là nhà giàu. À, giàu cái giống gì? Mình nhìn công tử Bạc Liêu đi, mình cỡ nào? Cái ông Bầu Đức mà hồi xưa mà cách đây chừng cỡ 10 năm trước mà kêu mà có máy bay đó là thua nha. Ông công tử Bạc Liêu từ cái thời năm nào, năm nào, cái thời 900 hồi đó đó, mà ông đã có máy bay riêng rồi. Tôi nói cho biết trước nha, chứ không phải Việt Nam mình là tỷ phú là sau này là người có máy bay riêng rồi thê rồi là cho mình là bảnh, chứ không. Ông công tử Bạc Liêu đó, cái thời đó đó mà ông có ông có máy bay riêng rồi mà chưa nói nữa nha. Trời ơi, vậy mà rồi sao? Cuộc đời ông chết ở đâu? Ông chết trên một cái con phố vắng, trên một cái hẻm vắng, rồi chết trên những cái gì, những cái đống báo, những cái đống cái gì, ba cái bao giấy đó, ba cái thùng cạc tông đó, chết một cái nơi như vậy đó. Rồi chưa nói tới còn vua Bảo Đại nữa kìa. Ông vua Bảo Đại ông chết mà chết ở đâu? Chết ở xứ người mà chết. Nói này nó mới lòi thêm một chuyện nữa. Ông ở dưới bà Đầm à, mà ông chết đến nỗi sao làm cái mộ không có ra. Tôi nói nhìn cái mộ của ông với một cái mộ người khác là chúng ta chưa thấy không? Sinh ra là một gia đình đế vương đó. Mà như vậy đó thưa quý vị, trời đất ơi, nhìn cái mộ của ông mà mình không nhìn ra, mình tưởng tượng nổi. Ông là một nhà vua khủng khiếp lắm quý vị. Đó, cuộc đời luân hồi này nó chán, nó nặng lắm. Chúng ta còn chức, còn quyền ở trong tay, còn tiền thì nó chưa, tại vì nó đang thịnh hành mà. Mai mốt xong khi rồi đó thì chúng ta mới thấy. Nó chán không có tưởng tượng nào nổi nha. Bởi tôi thấy mấy bà mà có chồng có con rồi đó, trời đất ơi. Và tôi phải nói lập gia đình đồ này kia là tôi nói mấy bà, cỡ mấy bà là mặt kinh kim tơ giáp trong phim kiếm hiệp chứ không phải thường, trang bị coi như là mặc áo giáp chống đạn từ trên xuống dưới, trời ơi tôi nổi da gà. Rồi thôi, hôm nay chúng ta học nhiêu đó đi, rồi dịch ngày 15 là ngày mốt chúng ta sẽ học để chúng ta cho xong cho rồi, chứ cái phẩm này nó cũng không có cái gì mà nó khó hiểu hết. Chúng tôi sẽ lướt qua, chỉ có khi nào mà nó cần thì cái chỗ nào mà nó khó thì chúng ta sẽ ngồi lại làm cho nó rõ hơn. Rồi chúc mọi người ngủ ngon, chào tạm biệt mọi người nhé. Quên nữa, bữa nay có chị Yến vô nè, chúc mừng nhé. Khi nào lãnh bằng nhớ khao mọi người trên này nha.